Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, giao dịch. Nghe Tần Phong nói như vậy, cầm đầu nam nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? Tần Phong mỉm cười, ta nói là anh em, các ngươi liền đừng ở chỗ này diễn kịch, tuy nhiên từ các ngươi phục sức nhìn. Tựa hồ cùng địa phương phong cách là nhất trí, nhưng chính là bọn ngươi lại xem nhẹ một điểm. Các ngươi đi tới này tòa nhà phòng trọ sớm đã lâu năm thiếu tu sửa. Căn cũng không phải là thời gian dài có người ở nha. Bởi vì nếu như là thời gian dài có người ở, bọn họ không có khả năng đối cửa nhà mình đường mấp mô làm như không thấy. Nếu như là có người ở, này trên nóc nhà không có khả năng chiều dài nhiều như vậy thảo. Nhất là trong sân càng là cây cỏ tùm. Các ngươi lựa chọn từ nơi này tòa nhà trong phòng đi tới. Cái này thân thể cũng là một cái cự đại sai lầm. Tuy nhiên các ngươi đối mặt ngoài vệ sinh tiến hành quét sạch, nhưng lại khó mà đối chỗ cao vệ sinh tiến hành quét sạch. Cho nên, lần này các ngươi chi tiết chỗ không có làm tốt, lấy sau tiếp tục cải tiến đi. Nói xong, Tần Phong không nhìn thẳng đối phương, chắp tay sau lưng vây quanh cái này quảng trường nhỏ nhìn trái ngó phải. Tự hỏi nguyên triều rút lui lúc chỗ còn sót lại này lượng lớn vật tư đến cùng giấu ở nơi nào. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay từ trong sân truyền tới. Phòng cửa vừa mở ra, Tào Quốc Minh cười mỉm từ bên trong đi tới. Hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói, Tần Phong, thật không nghĩ tới, người thấy rõ năng lực như thế cẩn thận nhập vi. Tần Phong nhìn thấy Tào Quốc Minh cũng có chút ngoài ý muốn, nói, Tào Tổng, người làm sao xuất hiện ở đây? Tào Quốc Minh cũng không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, người không phải đem địa đồ cho Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài bọn họ à? Ta từ trong tay bọn họ mua một bộ địa đồ tới. Cho nên liền tới xem một chút. Đụng tham gia náo nhiệt. Ta cũng muốn chứng kiến một chút phong phú nguyên triều bảo tàng là như thế nào mở ra. Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Có chút thở dài lắc đầu. Nhìn về phía Tào Quốc Minh ánh mắt bên trong lướt qua một vòng vẻ thương hại. Tào Quốc Minh đột nhiên nói. Tần Phong. Ta nghe nói trong tay ngươi có hai thanh mở ra nguyên triều bảo tàng quan trọng chìa khóa. Là hai thanh trùy thủ. Đây là thật sao? Tần Phong lần nữa sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Tào Quốc Minh nói. Tào Tổng, chuyện này ấy ngươi là làm sao biết? Tào Quốc Minh nhất thời trong lòng vui vẻ. Nói, ta là nghe bọn thủ hạ cùng ta báo cáo. Bọn họ nói bọn họ là tại đá quép nhìn thấy một đầu liên quan tới mở ra nguyên triều bảo tàng chia khóa giao dịch tin tức, cũng cuối cùng từ một người trong tay mua được có liên quan đến ngươi thu hoạch được cái này hay. Thanh trùy thủ tin tức, Tần Phong cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, cái này hai thanh trùy thủ đích thật ngay tại đằng sau ta trong ba lô. Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói, Tần Phong, đem cái này hai thanh trùy thủ nhường cho ta đi. Cần bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Tần Phong do dự một chút. Nói, Tào Tổng, nếu như ngươi thật muốn. Này ta muốn phải công phu sư tử ngoạm. Tào Quốc Minh cười nói. Tần Phong, không sai biệt lắm là được. Không nên đem sự tình làm quá mức. Tần Phong cười nói, không có ý tứ. Con người của ta làm việc chính là như vậy, không đáng tin cậy. Nếu như ngươi thật muốn, cầm 30 ức ra đi. Móc 30 ức ta liền đem cái này hai thanh trùy thủ tặng cho ngươi. Nếu là không bỏ ra nổi đến, như vậy thật xin lỗi. Cái này hai thanh trùy thủ ta liền muốn lưu cái này chính mình chơi. Tào Quốc Minh không nghĩ tới, Tần Phong cũng dám như thế công phu sư tử ngoạm. 30 ước nha, đây không phải một con số nhỏ. Mấu chốt nhất là, cái này hai thanh trùy thủ đến cùng phải hay không thật sự là mở ra nguyên triều bảo tàng chìa khóa. hiện tại cũng chưa biết. Nghĩ đến đây, Tào Quốc Minh cũng có chút do dự. Tào Quốc Minh làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Hắn rõ ràng, nếu như mình hoa thật 30 ước mua Tần Phong cái này hai thanh chủy thủ, coi như tìm tới Nguyên Triều Bảo Tàng, nhưng thật có thể không đem Nguyên Triều Bảo Tàng chiếm làm của riêng vẫn là ẩn số. Mà lại coi như thật tự nghĩ biện pháp đem cái này món bảo tàng chiếm làm của riêng. Như thế nào xuất thủ cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Dù sao khổng lồ như vậy số lượng đồ cổ văn vật nếu như đồng thời xuất thủ, giá cả thế tất hội ngã rất thảm. Đến lúc đó mình liệu có thể thu cũng là ẩn số. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ âm lãnh thanh âm đột nhiên từ Tần Phong sau lưng truyền tới. 30 ước, cái này hai thanh chủy thủ ta muốn. Tần Phong thân thể nhìn lại, chỉ gặp sau lưng có một cái che mặt người áo đen chính đứng ở nơi đó. Hai cái lộ ở bên ngoài trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Chính đang ngó chừng Tần Phong, nhìn người nọ con mắt. Tần Phong bỗng nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại ánh mắt này là như thế quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời Tần Phong lại nghĩ không ra mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua loại ánh mắt này. Tào Quốc Minh không nghĩ tới. Phía bên mình chính đang do dự thời điểm. Lại có người kết thúc. Tần Phong ánh mắt ở đây người cùng nàng sau lưng trên mặt mọi người liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Đột nhiên nói, Bernard từ trong hồ thứ ba cái chìa khóa là bị các ngươi đem đi đi. Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu một cái, thanh âm khàn khàn nói, không sai, Tần Phong, ngươi đích thật không bình thường thông minh. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Tào Quốc Minh nói, Tào Tổng, vậy liền thật xin lỗi, cái này hai thanh chủy thủ ta bán cho người ta. Nói xong, Tần Phong liền muốn xoay người đi hái tự mình cõng bao. Ban đầu còn có chút do dự Tào Quốc Minh trong ánh mắt lộ ra hai đạo dân cờ bạc đồng dạng điên cuồng. Ánh mắt nói, tốt, 30 ước liền 30 ước, ta muốn, ta ra 31 ước. Che mặt người áo đen nói, ta ra 32 ước. Tào Quốc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết hội nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Hắn không bằng lúc trước 30 ức liền ăn một miếng liền tốt. Hiện tại muốn nhiều hoa rất nhiều tiền. Tào Quốc Minh không nghĩ tới. Vậy mà xuất hiện ba cái chìa khóa. Mà đổi thành bên ngoài một thanh thì nắm giữ tại người áo đen bịt mặt trong tay. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem cái này hai thanh chủy thủ cầm vào tay. Nếu không, lần này Nguyên Triều Bảo Tàng mở ra trình trong. Nó tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mà Tào Quốc Minh khổ tâm tích lự kinh doanh cùng Tần Phong ở giữa quan hệ. Vì cũng là tại sau cùng thời khắc mấu chốt nhất có thể cử đi tác dụng. Có thể chính thức tham dự vào Nguyên Triều Bảo Tàng thu hoạch bên trong. Ta ra 33 ước. Ta ra 34 ước. 35 ước. 40 ước. Tào Quốc Minh cùng che mặt người da đen đấu giá không ngừng tại đề cao lấy. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút hai người nói. Hai vị, nếu như các ngươi thật muốn, không bằng như vậy đi. Ta chỗ này hết thảy có hai thanh. Mỗi người các ngươi một người một thanh. Mỗi người cho ta 30 ước. Dạng này các ngươi đều có thể có cơ hội tham dự vào hạng mục này trong tới. Vạn nhất có thu hoạch gì lời nói các ngươi cũng có thể căn cứ vốn có nếu là tỷ lệ đến tiến hành phân phối, cũng tránh cho các ngươi lẫn nhau ở giữa lẫn nhau phá. Hai người liếc nhau, sau đó tất cả đều tràn ngập phẫn nộ nhìn lấy Tần Phong. Che mặt người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá mức bỉ ổi cùng tham lam sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này có quan hệ gì đâu, dù sao đều là làm ăn nha, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, một người độc chiếm là sẽ bị chống đỡ, thậm chí sẽ phạm nhiều người tức giận, đến lúc đó được trả bằng mất, kém xa hợp tác tới an toàn hơn, ổn thỏa một số. Ta làm như vậy cũng là vì hai người các ngươi an toàn nghĩ. Mặc kệ là người bịt mặt cũng tốt, Tào Quốc Minh cũng được. Hai người suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Tần Phong nói vẫn rất có đạo lý, cho nên hai người tất cả đều lấy điện thoại di động ra, cho Tần Phong chuyển chướng, mà Tần Phong thu đến tin nhắn nhắc nhở về sau, rất sảng khoái từ phía sau trong ba lô xuất ra này hai thanh có khắc triện tự thanh đồng dao găm, phân biệt đưa cho hai người. Che mặt người áo đen cầm ra bản thân thanh chủy thủ kia cùng Tần Phong đưa qua cái kia thanh thanh đồng dao găm cẩn thận so sánh một chút. Sau cùng gật gật đầu nói, không sai, là thật, Tào Quốc Minh không có cách nào phán đoán thứ này có phải là thật hay không. Chỉ có thể xuất ra theo trên internet cái kia bán tin tức người phát cho hắn hình ảnh đến so sánh. Phát hiện hình ảnh cùng mình nắm bắt tới tay dao găm cơ hồ là giống như đúc. Hắn cũng không có lại hoài nghi. Bất quá Tào Quốc Minh so sánh gà tặc. Hắn đem chính mình thanh chủy thủ kia tiến đến che mặt người áo đen trước mặt nói. Anh em, giúp ta xem một chút ta thanh này là thật là giả. Che mặt người áo đen đối điểm này vẫn tương đối lưu ý. Bởi vì hắn biết. Tào Quốc Minh hoa 30 ức tới mua cây chủy thủ này. Nếu như vạn nhất nguyên triều bảo tàng thật bị mở ra, như vậy bọn họ là muốn dựa theo dao găm tỷ lệ đến tiến hành phân phối. Cho nên, hắn tự nhiên muốn hào hào kiểm tra một chút. Cẩn thận kiểm tra xong sau, che mặt người áo đen gật gật đầu nói, cây chủy thủ này là thật. Tào Quốc Minh lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Tần Phong vừa cười vừa nói, hai ông chủ, đã các ngươi đều đã cầm tới mở ra bảo tàng chìa khóa, mà ta lại mất đi mở ra bảo tàng tư cách. Với ta mà nói, chúng ta vất vả chuyến này kiếm lời 60 ức cũng đã vừa lòng thỏa ý. Vậy ta liền cáo từ. Nói xong, Tần Phong hướng về phía hai người ôm một cái quyền, xoay người liền muốn mang theo các vị các huynh đệ rời đi. Tào Quốc Minh lại đột nhiên nói, Tần Phong, ngươi không thể rời đi. Che mặt người áo đen cũng gật gật đầu nói, vâng, Tần Phong, ngươi không thể rời đi. Tần Phong cau mày nói, thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi còn sợ ta tiết lộ bên này nhi tin tức hay sao? Hai người không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác chi ý lại đầy đủ triển lãm hai người ở sâu trong nội tâm. Đối Tần Phong rời đi lo lắng. Lúc này, Tào Quốc Minh nói, Tần Phong, ta không hy vọng ngươi rời đi. Một là bởi vì lo lắng ngươi rời đi về sau hội để lộ bí mật, ảnh hưởng đến chúng ta đến tiếp sau tương quan kế hoạch. Thứ hai đâu, ta biết ngươi là sớm nhất giải khai đạo đức kinh mật mã người. Đã ngươi là sớm nhất giải khai bí mật này người, như vậy ngươi đối nguyên triều bảo tàng tin tức tương quan khẳng định hết sức quen thuộc. Mà lại hiện tại cho dù là chúng ta đạt được dao găm, chúng ta cũng vô pháp xác định nguyên triều bảo tàng đến cùng từ nơi nào mở ra. Nếu như chúng ta vẻn vẹn cầm tới mở ra bảo tàng chìa khóa mà không được môn mà vào, như vậy chúng ta cầm tới cái này ba thanh chủy thủ thì có ích lợi gì đâu. Che mặt người áo đen cũng nói, Tần Phong, bất kể như thế nào, đã ngươi có thể chuẩn xác tìm tới còn lại hai thanh chủy thủ, cái này đã nói lên ngươi tại tầm long điểm huyệt phương diện thật có chỗ độc đáo. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại trợ giúp chúng ta tìm tới tiến vào nguyên triều bảo tàng mộ đạo. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ nguyên triều bảo tàng cùng cái này ba thanh chủy thủ một dạng, cũng đều là bị lúc trước ba người kia sử dụng y quan chủng phương thức đến tiến hành chôn giấu. Phía trước ba thanh chủy thủ chôn giấu thủ đoạn đã đủ để kinh hãi thế tục. Bình thường người rất khó nghĩ đến, mà xem như nguyên triều bảo tàng nặng như vậy lượng cấp tài phú. Ta tin tưởng lúc trước thiết kế cái này y quan chủng người, khẳng định sẽ làm càng thêm ẩn nấp, nhượng người không tưởng tượng được. cho nên ngươi vẫn là lưu lại. Ta tin tưởng ngươi năng lực hẳn là có thể đủ trợ giúp cho chúng ta. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta tại sao phải lưu lại đâu? Ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Tào Quốc Minh nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tần Phong mỉm cười, rất đơn giản, mỗi người lại cho ta 5 ức xem như ta dẫn đường phí. Nhưng là ta muốn thanh minh là, ta chỉ phụ trách đem các ngươi đưa đến bảo tàng mở ra mộ đạo ngoài cửa. Đến ở trong đó có đồ vật gì, ta coi như không xen vào. Coi như bên trong chất chứa hơn vạn ức tài phú cũng cùng ta không có quan hệ. Nhưng là, nếu như bên trong không có cái gì, cái này cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi nghe rõ sao? Tào Quốc Minh cùng che mặt người áo đen nhìn lẫn nhau. Cuối cùng hai người tất cả đều gật đầu. Tuy nhiên tâm bên trong phi thường không cam tâm. Nhưng là đối mặt Tần Phong tài hoa hơn người như vậy người trẻ tuổi. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hiện tại bọn hắn song phương thủ hạ những cái được gọi là cao thủ phong thủy ai cũng tìm. Không thấy nguyên triều bảo tàng đến cùng chôn giấu ở nơi nào. Thứ này cũng ngang với để bọn hắn nhập bảo sơn lại tay không mà về. Huống chi bọn họ giờ này khắc này lại hoa 30 ức từ Tần Phong trong tay mua một thanh mở ra bảo tàng. Chìa khóa, cho nên, không có cách, hai người chỉ có thể lại hoa 5 ức xem như Tần Phong dẫn đường phí. Lúc này, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía che mặt người áo đen nói. Ta muốn xin hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ta nhìn ngươi luôn cảm giác 10 phần nhìn quen mắt đâu. Chúng ta trước đây quen biết sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.